bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 709, nước ấm nấu kiều thê 9, góc chuyện audio.com, Hạ Úc Huân trầm ngâm, nói, sao lại thế này, chẳng lẽ là học trường, Âu Minh Hiên hẳn sẽ không phải chỉ số thông minh dị biến đột nhiên phát hiện sự thật sau đó đem đứa bé mang đi chứ. Không lâu trước đây còn cùng mình mặt dày mày dạn mà thám thính tin tức mà. Tần Mộng Oanh như người mất hồn ngồi yên trên sofa, lẩm bẩm nói. Tiểu Bạch nói Niếp Niếp cố tình đẩy cậu rời đi, sau đó tự mình bỏ đi. Cái gì? Hạ Úc Huân khó hiểu. Tiểu Bạch gật đầu, giải thích nói. Chiều nay ở lớp thể dục chị ấy bảo con đi giúp chị ấy mua nước, chờ lúc con mua nước quay về đã phát hiện không thấy chị ấy, sau đó con ép hỏi Tân Tiểu Bảo nói cậu ta giúp đỡ chị ấy trèo tường ra khỏi trường học nhưng cậu ta cũng không biết chị ấy rốt cuộc là đi làm gì. Tại sao lại như vậy? Hạ Úc Huân nôn nóng không thôi mà ở phòng khách xoay vòng, nói. Tiểu nha đầu kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tần Mộng Oanh tự trách nói. Đều do chị, gần đây y quán bận quá, không để ý đến nó. Tiểu Bạch con có thấy Niếp Niếp gần đây có gì khác thường không? Hoặc là có quen biết người nào không? Hạ Úc Huân nhanh chóng hỏi. Tiểu Bạch suy sụp mà lắc đầu, không có, chị ấy vẫn như ngày thường, cũng không có quen biết bạn bè nào mới. Thật là kỳ quái. Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, nói. Các người có báo công an chưa? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói. Đã báo, bất quá chú cảnh sát tạm thời cũng không có tin tức, nói chúng ta chờ. Bên này dù sao cũng chỉ là thôn xóm nhỏ, chung quanh camera đều rất ít, muốn tìm một tiểu nha đầu nói dễ hơn làm. Không có biện pháp, Hạ Úc Huân lập tức gọi cho Nghiêm Tử Hoa, bảo anh xem có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không, sau đó không yên tâm, lại gọi điện thoại cho Uất Trì Phi. Vì có thể mau chóng tìm được Niếp Niếp, cô không rảnh lo nhiều như vậy. Uất Trì Phi sau khi nhận được điện thoại của cô rõ ràng rất kinh ngạc. Tuy rằng Lương Khiêm trước khi đi có nói qua với cô, bảo cô nếu có chuyện gì thì gọi cho hắn, nhưng hắn cho rằng, giữa hai người bọn họ có ăn hết Tết cô tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình. Cho nên, sau khi nhận được cú điện thoại này, Uất Trì Phi đặc biệt coi trọng, lập tức bảo cô yên tâm, tức khắc liền bắt đầu dùng con đường của hắn hỗ trợ tìm người. Uất Trì Phi không hổ là từng trên đường hỗn độn. Chưa đến nửa giờ liền có tiến triển lớn, địa phương có cửa hàng nhỏ vì phòng ngừa trộm cắp liền trang bị camera trước cửa nhà, chụp được một đoạn ghi hình con Niếp Niếp xuất hiện. Căn cứ vào đoạn theo dõi này, có thể phán đoán Niếp Niếp xác thật là đi một mình, tiểu nha đầu đơn độc đi xe buýt đường số 6 vào nội thành. Phạm vi tìm người liền thu nhỏ lại rất nhiều. Uất Trì Phi căn cứ vào camera xe buýt và camera ven đường, phát hiện cả ngày Niếp Niếp đi đi rừng rừng ở rất nhiều địa phương, có đôi khi còn vòng trở về chỗ cũ, hoàn toàn không rõ ràng tiểu nha đầu kia rốt cuộc là muốn làm gì. Ngoài cửa sổ sắc trời càng ngày càng tối cùng với từng đợt ầm ầm ầm sấm rền, bên ngoài đột nhiên mưa to tầm tã. Điều này làm cho việc tìm người khó khăn hơn nữa. Sau đó, Niếp Niếp ở một hẻm nhỏ không có camera lại lần nữa mất tích. Đảo mắt đã qua 3 ngày, vẫn chưa tìm được Niếp Niếp. Khó giải quyết nhất chính là trận mưa to liên tiếp này 3 ngày vẫn không ngừng, khó có thể tưởng tượng một tiểu nha đầu mới lớn dưới thời tiết ác liệt như vậy, một mình ở bên ngoài sẽ thế nào. Tần Mộng Oanh 2 ngày nay, góc chuyện audio.com, đừng nói ăn cơm, ngay cả một ngụm nước cũng uống không xuống, buổi trưa còn gấp đến độ té xỉu một lần. Cách chương.